C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 mật mã, 16, này nhóm người, đặc biệt là Triệu Giá Cấu, rõ ràng hắn ra cửa trước còn ở siêng năng chửi bới Đông Quân. Hiện tại lại trở nên nhanh như vậy, Lâm Tầm vì thế cũng đi theo phục chế một cái, bái kiến Đông Thần. Này không phải hắn lần đầu tiên đánh hạ này bốn chữ. Nhưng trước đây sở hữu, bái kiến Đông Thần, đều bị bao phủ ở Internet vô số rác rưởi tin tức. Mà hôm nay, ở Đông Quân các mạng xã hội nhảy nhót lâu như vậy. Hắn, một cái sung sướng tranh tinh, làm đến thật sự, hắn lặng lẽ nhìn Đông Quân liếc mắt một cái. Đông Quân đang chuyên tâm lái xe, chuyên chú biểu tình rất đẹp. Hắn thiết đến cùng Đông Quân WeChat nói chuyện phiếm giao diện. Không ra tiếng, trực tiếp cho hắn lạc đưa vào một cái mệnh lệnh, làm nó cùng Đông Quân nói chuyện phiếm. Hắn đối Đông Quân cái này đối thoại hệ thống thực cảm thấy hứng thú. Tiếp theo, hắn liền không hề thao tác di động, một con vui sướng kim đồng hồ. Ngươi hảo, Đông Quân, mũ mũ một con vui sướng kim đồng hồ. Ngươi muốn trở thành chúng ta thành viên mới sao? Đông Quân, đúng vậy, một con vui sướng kim đồng hồ, nhưng là chúng ta không có dư thừa địa phương. Đông Quân, ta hy vọng ngươi có thể tới Ngân Hà, một con vui sướng kim đồng hồ, ta đây có thể ở ngươi văn phòng sao? Đông Quân, có thể mũ mũ Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, là, ngươi đang nói thứ gì? Hắn chạy nhanh lấy lại đây di động, ý đồ tiến hành một ít rút về, nhưng đã quá muộn. Hắn thấy Đông Quân đã nhìn về phía chính mình màn hình di động. Hắn biện bài, không phải ta, Đông Quân. Lạc Thần, Lâm Tầm nói. Lạc Thần một cái tiểu mô khối, nhìn nói chuyện phiếm giao diện. Hắn hỏi Đông Quân, người hệ thống gọi là gì? Bán thành phẩm, không có tên, Đông Quân nhàn nhạt nói. Cái này hạng mục ngày hôm qua vừa mới gác lại, Lâm Tầm. Vì cái gì? Radar khắc hệ số là 1397, Đông Quân nói. Radar khắc hệ số, một cái xa lạ danh từ. Vì thế, Lâm Tầm tiếp tục hỏi, đây là cái gì? Mấy ngày trước ở Canada lần đó hội nghị thành quả, trong nghề gần nhất muốn đẩy ra một bộ thí nghiệm hệ thống. Tên là Radar khắc, Đông Quân thanh tuyến thực ôn hòa. Lâm Tầm cảm thấy trở lại học sinh thời đại. Đang ở bị lão sư giảng bài, chỉ nghe Đông Quân tiếp tục nói, hoặc là nói là đồ linh thí nghiệm tiến hóa bản, thí nghiệm kết quả dùng Radar khắc hệ số tỏ vẻ, là trí năng hóa trình độ, càng tiếp cận không, đại biểu cùng nhân loại nhận chi cùng quyết sách năng lực càng tương tự. Một là một cái tiêu chuẩn, cho điểm nhỏ một coi là thông qua thí nghiệm, nó đã bị cho rằng là một cái chân chính độc lập trí năng thân thể, qua, Lâm Tầm không tự chủ được. Tán thưởng ra tiếng, hắn hỏi, tốt nhất thành tích là nhiều ít. Theo ta biết, trước mắt còn không có trí năng hệ thống có thể thông qua thí nghiệm ni bất quá. Có mấy cái đoàn đội công bố bọn họ thấy được hy vọng, nói tới đây. Đông Quân cười cười. Eagle có lẽ sẽ ở khoa học kỹ thuật hội chợ thượng tuyên bố bọn họ Radar khắc hệ số nhỏ một sàn. Femini, bọn họ đã làm được sao? Lâm Tầm nhìn về phía Đông Quân, cho điểm đạt tới một mấu chốt là ở địa phương nào? Đông Quân tựa hồ trầm ngâm trong chốc lát, nhưng theo sau cũng không có lộ ra, mà là nói, người ý đồ hướng thông qua thí nghiệm phương hướng dựa sát sao? Nếu mọi người đều muốn tham gia hội chợ, hơn nữa vẫn là đồng loại sản phẩm, Lâm Tầm nhỏ giọng nói, nếu tin tức không bình đẳng, kia Lạc Thần giống như muốn lạnh, Đông Quân nói, ta không nghĩ quấy nhiễu suy nghĩ của ngươi, Lâm Tầm lấy ra bản thân cùng Hồ Điệp Phu Nhân nói. Chuyện kinh nghiệm tới, phóng nhuyễn thanh âm, sẽ không bị quấy nhiễu, Đông Quân nhìn hắn một cái. Lâm Tầm chớp chớp mắt. Làm ngoan ngoãn trạng, Đông Quân, ta quên mất Lâm Tầm, ngoặc kép, hảo, nam thần, người thế nhưng thật là như vậy nam thần. Hắn nghiến răng răng, Đông Quân trong mắt tựa hồ ngậm hơi hơi ý cười. Phía trước trải qua một cái ngã tư đường, lại là đèn xanh, bọn họ xe thông qua giao lộ kia trong nháy mắt, đèn xanh vừa vặn biến hoàng. Này một đường xuống dưới, nhiều lần như thế, một cái tay động lái xe người phải làm đến điểm này. Hắn cần thiết quen thuộc tình hình giao thông, nhớ rõ mỗi một cái giao lộ đèn xanh đèn đỏ khoảng cách. Sau đó, ở trải qua cái thứ nhất đèn xanh đèn đỏ khi, dùng ngay lúc đó chặng huống làm mới bắt đầu điều kiện. Bắt đầu giải toán, cuối cùng thông qua đối tốc độ xe thật điệu hát thịnh hành trình. Hắn tới mỗi một cái giao lộ khi, đều vừa lúc là đèn xanh. Hắn đầu óc yêu cầu phi thường hảo xử. Hắn trí nhớ cũng tất nhiên thập phần xuất sắc. Một cái người như vậy, hắn nói quên mất cho điểm tiêu chuẩn. Ta đây tin ngươi không bằng tin quỷ. Lâm Tầm ở trong lòng vì Đông Quân Ban Phát trợn mắt nói dối quán quân cúp. Trao giải nghi thức kết thúc thời điểm, Bentley vừa lúc ngừng ở ánh sáng mặt trời tiểu khu. Hắn dưới lầu, hắn nhìn về phía Đông Quân. Kia, ta đi trở về, ngủ sớm, Đông Quân nói. Ngủ ngon, Lâm Tầm cùng Đông Quân đối diện. Hắn hẳn là kéo ra cửa xe, sau đó xuống xe, nhưng tại đây một khắc hắn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Có lẽ, hẳn là có một cái ngủ ngon hôn, hoặc là khác cái gì. Hắn ở học sinh thời đại, trừ bỏ an toàn giá cấu ở ngoài còn có mấy cái thức tốt bằng hữu. Nguyên bản, bọn họ cùng nhau tiến thư viện, cùng nhau ra thư viện, cùng nhau ăn cơm sáng cơm trưa cơm chiều thậm chí bữa ăn khuya. Sau lại những người này liền dần dần thoát ly tổ chức. Lâm Tầm thường xuyên thấy bọn họ ở ban đêm nữ sinh ký túc xá hạ cùng bạn gái triền thành một con. Rắn ra, thẳng đến ký túc xá đóng cửa đêm trước mới tách ra. Sau đó nhìn theo nàng lên lầu. Khoảnh khắc do dự sau, hắn vẫn là cái gì đều không có làm, kéo ra cửa xe, xuống xe, quan cửa xe, chuẩn bị trở về, cửa xe đóng lại kia trong nháy mắt Lâm Tầm tựa hồ thấy Đông Quân nhìn phía chính mình phương hướng. Bọn họ ánh mắt ở trong phút chốc tương tiếp, tối tăm ánh sáng hạ, người này hình dáng có loại khó có thể nói nên lời yên tĩnh cùng ôn nhu. Có lẽ đang chờ đợi cái gì? Lâm Tầm ở cửa xe trước đứng yên, một lát sau, hắn vòng qua xe đầu, tới rồi Đông Quân nơi kia quạt gió phía trước cửa sổ. Cửa sổ xe trượt xuống, Đông Quân nhìn hắn, ngươi cũng ngủ sớm đi, Lâm Tầm nói. Hảo, ta nói xong, ngủ ngon, Đông Quân trong thanh âm tựa hồ mang lên một tia giọng mũi. Này khiến cho hắn thanh âm càng thêm thấp mà giàu có tư tính. Phảng phất một cọng lông vũ nhòn nhọn nhẹ nhàng gãi Lâm Tầm thính giác. Ta sẽ mơ thấy ngươi, Lâm Tầm, ta đây cũng nỗ lực mơ thấy ngươi, Đông Quân khẽ cười. Ngươi trở về đi, Lâm Tầm. Không, ngươi về trước, hắn nhìn cửa sổ xe khép lại, động cơ phát động, cuối cùng nhìn theo màu đen Bentley hoạt vào đêm sắc chung. Mới xoay người lên lầu, vân tay nghiệm chứng thông qua, hắn mở cửa. Vừa vào cửa, đã bị âm nhạc thanh rót đầy lỗ tai, cũ xưa điệu, hỗn loạn một ít ca từ. Hắn mơ hồ nghe ra là một đầu kêu phụ thân, rất nhiều năm trước lưu hành khúc, không biết bọn họ từ cái gì góc xó xỉnh tìm được. Lâm Tầm, ngoặc kép, Triệu Giá Cấu nhô đầu ra, ngươi cảm nhận được ngươi không ở trong khoảng thời gian này nội. Chúng ta lão phụ thân giống nhau tâm tình sao? Lâm Tầm còn chưa nói lời nói, Vương An Toàn từ một cái khác phương hướng nhô đầu ra. Một đầu phụ thân, hy vọng cảm động ngươi cái này sắp bị người đào đi nghịch tử, Lâm Tầm mặt vô biểu tình đóng lại âm. Nhạc, ta sẽ không bị đào đi, hắn nói, là Đông Quân gia nhập chúng ta, hắn chẳng lẽ không phải muốn thu hoạch chúng ta trung tâm kỹ? Thuật sao, Vương An Toàn như Lâm Đại Địch. Hắn là tưởng gõ một ít có ý tứ số hiệu, Lâm Tầm ở trên sofa ngồi xuống. Lập trình viên chi gian tín nhiệm đâu? Vương An Toàn, ở nhà tư bản uy hiếp hạ không còn sót lại chút gì, Lâm Tầm nói. Ngươi kỳ thật tin, ngươi chỉ là xem ta không vừa mắt, Lạc Vương An Toàn nghiêm túc nói. Ngươi quỷ phép tính lại lăn lộn ta cả ngày, Triệu Giá Cấu ở Lâm Tầm bên người ngồi xuống. Tầm, hắn nói. Tới nói cho ta, các người đều làm cái gì, Lâm Tầm, chúng ta, dùng chiều sâu ưu tiên biến lịch đi rồi một cái mê cung. Sau đó ngồi bánh xe quay, sau đó ăn cơm, xem pháo hoa, sau đó, liền không có Triệu Giá Cấu. Ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Giá Cấu, tàu lượn siêu tốc đâu? Lâm Tầm, không ngồi, Triệu Giá Cấu, xoay tròn ngựa gỗ đâu? Lâm Tầm, ta vì cái gì muốn đi chơi xoay tròn ngựa gỗ, Triệu Giá Cấu? Nhà ma đâu? Lâm Tầm, mọi người đều biết kiên định chủ nghĩa duy vật giả sẽ không bị nhà ma dọa đến, Triệu Giá Cấu hít sâu một hơi, hảo, hảo, hảo, hắn nói, vậy ngươi nói cho ta, còn lại thời gian các ngươi đang làm cái gì? Lâm Tầm, chúng ta, tiến hành rồi một ít máy tính phương diện giao lưu, chính là lập trình viên cùng lập trình viên chi gian thường xuyên phát sinh cái loại này, Triệu Giá Cấu. Ngoặc kép chấm hỏi, người biết, ta thực thích hắn số hiệu, Lâm Tầm nói. Hôm nay hắn tỏ vẻ, hắn cũng thích ta phép tính, Triệu Giá Cấu ánh mắt sáng quắc. Sau đó đâu, chúng ta linh hồn ở cái này phương diện là có cộng minh. Cho nên, sau đó, Lâm Tầm nhìn Triệu Giá Cấu đôi mắt, nghiêm túc nói, sau đó ta cùng hắn quan hệ đã xảy ra một ít thực chất thay đổi, ta. Triệu Giá Cấu đôi mắt vừa lật. Mắt thấy chính là muốn sau này đảo đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, Phương An Toàn vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Triệu Giá Cấu, An Toàn, ngươi đem ta máy tính lấy lại đây, một cái notebook ở Lâm Tầm trước mặt mở ra. Lâm Tầm ấn khởi động máy kiện, trên màn hình xuất hiện một cái giao diện thượng có văn tự, khởi động máy nghiệm chứng, thỉnh trả lời vấn đề, ngươi là tiểu cầu sao? Lâm Tầm, ngươi lại làm thứ gì, không có gì, Giá Cấu nói. Ngươi tuyển là thì tốt rồi, Lâm Tầm, ta không phải tiểu cầu, nói. Hắn ấn hạ, không phải, lựa chọn. Tân giao diện bắn ra tới. Nghiệm chứng thông qua, ngươi là một cái mạnh miệng tiểu cầu, Lâm Tầm. Ngoặc kép, 3 giây sau, giao diện biến mất, máy tính mặt bàn xuất hiện. Triệu Giá Cấu, ngươi mở ra ta Java, Lâm Tầm mở ra. Triệu Giá Cấu, ta số hiệu đẹp sao? Lâm Tầm, đẹp, Triệu Giá Cấu. Ta cảm thấy ngươi phép tính cũng rất có hiệu, Lâm Tầm trong lòng không hề dao động. Cho nên đâu, Triệu Giá Cấu biểu tình cũng không hề dao động. Cho nên hiện tại ngươi có thể cùng ta hôn môi, Lâm Tầm nhìn chăm chú Triệu Giá Cấu. Buông máy tính, rời đi sofa, lui về phía sau, hắn ôm chính mình con thỏ khí cầu. Di động đến chính mình phòng ngủ trước cửa, Vương An Toàn vỗ tay, làm nhanh lên, ta vì các ngươi chứng hôn, Lâm Tầm, kia vẫn là không được đi, hắn bay nhanh vào cửa. Đóng cửa, đem Giá Cấu chu lên, An Toàn cười to, cùng với Khương Liên mê hoặc nhốt ở ngoài cửa, hắn ngồi ở máy tính trước bàn, bắt đầu kiểm tra, radar khắc hệ số, nhưng nửa giờ sau, không thu hoạch được gì. Có thể nghĩ, ở chưa mặt thế trước, nó đều sẽ là một bí mật, từ bỏ thu hoạch bí mật này. Hắn lấy ra bản thân di động ổ cứng, đem xích tiêu long tức kiếm một vạn hành số hiệu chia Vương An Toàn. Vương An Toàn bên kia tạm thời không có phản ứng. Hắn đóng lại máy tính, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc. 10 giây sau, chói tai di động tiếng chuông vang lên. Hắn cầm lấy di động. Một cái xa lạ dãy số, biểu hiện đến từ ánh sáng mặt trời khu, rất ít có người cho hắn gọi điện thoại, Lâm Tầm ấn hạ tiếp nghe kiện, đối diện truyền đến dồn dập tiếng hít thở. Hết chương.